Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2387, không phụ thâm tình không phụ y. Bao quát Long Linh Châu cùng Triệu Bội ở bên trong tất cả mọi người. Nếu không phải biết Diệp Thiên thân phận chân thật, người nào cũng không thể nào tin nổi Diệp Thiên nói chuyện là thật. Dựa theo Diệp Thiên thuyết pháp, khe núi cơ sở chỉ có đá lởm chởm quái thạch, cùng theo san sát quái thạch ở giữa, dốc rách lưu động khe suối, cũng không nhìn thấy Long Ngạo Thiên thi thể, cũng không thấy được SUV rơi xuống tan ra thành từng mảnh sau toái phiến. Diệp Thiên dọc theo khe núi tìm tòi chỉnh một chút 10 km chiều dài, cũng không phát hiện Long Ngạo Thiên tung tích. Tựa hồ, Long Ngạo Thiên liền người mang xe, giống nhất thủy, tại mặt trời bạo chiếu dưới, triệt để bốc hơi, nửa điểm đã từng tồn tại qua dấu vết đều không lưu lại. Thiên môn thành viên kinh dị nghi hoặc ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Long Linh Châu trên thân, chờ đợi Long Linh Châu thêm một bước hành động chỉ thị. Lúc này bọn họ nghiêm chỉnh đã coi Long Linh Châu là thành tân nhiệm thiên môn chi chủ đối đãi. Tuy nhiên còn không thể xác định Long Ngạo Thiên sống hay chết. Nhưng thiên môn không thể một ngày vô chủ, nhất định phải có người bốc lên thống soái thiên môn gánh nặng. Mà cái này người, chỉ có thể là Long Linh Châu. Long Linh Châu không nhìn thẳng chúng người ánh mắt, bi thương ủ rột ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên. Khàn giọng nói, thật xin lỗi, trước đó là ta quá manh động. Đang khi nói chuyện, Long Linh Châu hướng về phía Diệp Thiên khom người chịu nhận lỗi. Không tìm được Long Ngạo Thiên tung tích, cái này khiến Diệp Thiên mơ hồ nhìn đến một tia hy vọng. Cảm thấy Long Ngạo Thiên rất có thể không chết. 89/10 là tiến vào một không gian khác. Hắn chỗ lấy đến ra cái kết luận này, cũng là bởi vì hắn Túc Mệnh Thông căn bản cảm ngộ không đến Long Ngạo Thiên gặp bất trắc lúc tình cảnh. Nhưng loại sự tình này quá không thể tưởng tượng, hắn cũng không có hướng mọi người thẳng thắn, miễn cho gây nên không tất yếu nghi ngờ. Tại lúc đó, dưới tình huống đó, nếu như đổi lại là ta có lẽ so người càng thêm xúc động. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, mây trôi nước chảy đáp lại nói, cũng có ngày, Ngạo Thiên có lẽ sẽ còn trở về, chúng ta cần phải đối với hắn có lòng tin. Long Linh Châu trọng trọng gật đầu, ừ, một tiếng, trong mắt nổi lên một vệt óng ánh ánh sáng hy vọng. Ta tin tưởng, Diệp Thiên cường đại cỡ nào, Long Linh Châu không biết. Nhưng nàng lại không chỉ một lần nghe Long Ngạo Thiên nói lên Diệp Thiên loại thủ đoạn thần thông, chính là bởi vì dạng này, cho nên nàng mới lựa chọn không chút do dự tin tưởng Diệp Thiên. Diệp đại ca, ta muốn rời đi Giang Đại, quay về Kinh Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Long Linh Châu cơ trí ánh mắt, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Diệp Thiên, hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Theo trước đó, Long Linh Châu ấn luật chu sát cát võ lúc, Diệp Thiên thì mơ hồ nhìn ra, Long Linh Châu đây là dự định tiếp nhận thiên môn chi chủ vị trí. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, xảo diệu đáp lại nói, tuân theo người nội tâm triệu hoán, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Long Linh Châu lần nữa gật đầu, ôn nhu nói, ta biết nên làm như thế nào. Một bên Triệu Bội đối Long Linh Châu tao ngộ, cảm giác sâu sắc đồng tình. Theo Long Linh Châu ngôn hành cử chỉ ở giữa, nàng cũng nhìn ra Long Linh Châu quyết định, sau đó nhỏ giọng hỏi, Châu Nhi, muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút? Long Linh Châu buồn bã cười một tiếng, lắc đầu nói, Bội Bội, thiên môn không thể tán, đây là Long gia đặt chân căn cơ. Ta ca không tại, ta nhất định phải vì hắn giữ vững cơ nghiệp, chờ đợi hắn trở về sau, ta liền đem thiên môn chi chủ vị trí y nguyên giao trả lại hắn. Nói đến đây lời nói lúc, Long Linh Châu đột nhiên nhớ tới, mấy giờ trước, tại quán cà phê gặp đến đại ca lúc, đại ca từng nói đùa nói với nàng, có muốn hay không ta thoái vị cho ngươi. Long Ngạo Thiên lúc đó lời nói, một câu thành châm, cái này khiến Long Linh Châu thật vất vả mới dừng nước mắt. Lại lặng yên không một tiếng động tràn mi mà ra, Lệ Vô Cực cuống cuồng bất an bồi hồi tại ngoài mật thất trong tiểu viện. Hắn biết Tống Hạo Thần tại trong mật thất tu luyện, cho nên cũng không dám lên tiếng quấy rầy, sợ lọt vào Tống Hạo Thần nghiêm trị. Mặc dù hắn hiện tại đã là Tống Hạo Thần nể trọng nhất trợ thủ đắc lực, vì Tống Hạo Thần lập xuống công lao hãn mã, nhưng Tống Hạo Thần hỉ nộ vô thường, hắn căn bản là không có cách đoán được Tống Hạo Thần tâm tư. Ánh chiều tà le lói, tinh quang thôi sán, chiếu sáng rạng rỡ. 2 giờ trước, hắn thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, Long Ngạo Thiên cũng không có xe hư người chết, bị mất mạng, mà chính là mất tích bí ẩn. Tình báo này, quan hệ trọng đại, hắn cô dám gọi điện thoại báo cáo Tống Hạo Thần, mà chính là ở trước mặt tìm đến Tống Hạo Thần, biết được Tống Hạo Thần tại mật thất tu luyện. Hắn vẫn lặng im không nói tại ngoài mật thất chờ đợi Tống Hạo Thần triệu kiến. Ngay tại Lệ Vô Cực lòng nóng như lửa đốt lúc, Tống Hạo Thần uể oải thanh âm, đột nhiên theo trong mật thất truyền ra. Vô Cực, ta không là để phân phó ngươi lưu tại Diệp An Thân một bên. Ngươi tại sao lại tới gặp ta? Có phải hay không phát sinh cái gì biến đổi lớn? Ổn định tâm thần. Lệ Vô Cực không dám có chút giấu giếm, đem hắn thu đến tình báo, chi tiết không bỏ sót báo cho Tống Hạo Thần. Làm Lệ Vô Cực lời nói xong về sau, hắn nghe đến trong mật thất truyền đến, phốp, một đạo trầm đục âm thanh. Lệ Vô Cực biết, đây là miệng phun máu tươi thanh âm, đủ để chứng minh tình báo này, đối Tống Hạo Thần mà thôi, không khác nào trọng đại đả kích. Môn chủ, Long Ngạo Thiên tuy nhiên không chết, nhưng thiên phủ đối chúng ta cấu thành uy hiếp, đã triệt để giải trừ. Lệ Vô Cực lấy hết dũng khí, nhỏ giọng an ủi Tống Hạo Thần. Thiên môn 3000 nhân mã, đã toàn bộ rút khỏi Giang Thành. Hiện tại chỉ có Long Linh Châu còn lưu tại tà thần bên người. Nghe nói ngày mai sáng sớm, cũng muốn hồi kinh. Chủ trì thiên môn sự vụ, thống soái thiên môn, trong mật thất Tống Hạo Thần thở dài một tiếng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ha ha, cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Ếch, đúng, Diệp Thiếu Quân biết tin tức này sao? Biết, Lệ Vô Cực chi tiết đáp lại nói, 2 giờ trước, làm tà thần theo trong khe núi bay lên. Nhìn trời môn chúng người nói lên hắn tại trong khe núi tìm tòi tình huống về sau. Diệp An thì thu đến tin tức này. Diệp An còn ngay trước mặt ta. Đem tình báo này, bẩm báo cho xa tại kinh thành Diệp Thiếu Quân. Lời còn chưa dứt, Lệ Vô Cực lại nghe được Tống Hạo Thần tiếng thở dài truyền lọt vào trong tai. Ta lúc này tại Diệp Thiếu Quân trước mặt, thật sự là thể diện mất hết a. 3 giờ trước, hắn tại trở về gia tộc trên đường, còn tự thân gọi điện thoại nói với Diệp Thiếu Quân. Hắn đã phái người, thi triển mỹ nhân kế đem Long Ngạo Thiên cho diệt. Không có nghĩ rằng, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái vang dội cái tát. Long Linh Châu đã quyết định thống lĩnh thiên môn. Cái kia nàng vì cái gì không tại tối nay, tính cả thiên môn thành viên, cùng một chỗ hồi kinh. Nàng muốn tới ngày mai lại đi, không biết cái này là nguyên nhân gì. Tống Hạo Thần có chút hiếu kỳ truy vấn. Lệ Vô Cực lắc đầu, biểu thị không biết. Triệu Bội cùng Long Linh Châu đến, cũng không có để thiên phủ trung nữ cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Trước lúc này, các nàng đều mơ hồ biết Diệp Thiên cùng Triệu Bội, Long Linh Châu hai nữ giữ kín không nói ra quan hệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên thường thường thì mang về một nữ nhân, chúng nữ đều đã thành thói quen, trước mặt mọi người nữ biết được Long Linh Châu bi thương tao ngộ về sau, cũng nhịn không được một trận thổn thức, ào ào ăn ủi Long Linh Châu, phải tin tưởng kỳ tích lực lượng, Long Ngạo Thiên người hiền tự có thiên tướng, khẳng định sẽ bình an trở về. 10 giờ tối, Diệp Thiên vừa trở lại chính mình phòng ngủ, liền nghe đến tiếng đập cửa vang lên. Diệp Thiên mở cửa xem xét, đứng ở ngoài cửa lại là Long Linh Châu, gần trong gang tấc Long Linh Châu, kiều mị tuyệt diễm trên mặt, hiện ra một vệt đỏ ửng, cúi thấp đầu, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt tiếp xúc, thon dài ngón tay siết chặt màu xanh da trời đồ ngủ góc áo. Có lời gì? Vào nói đi. Diệp Thiên đáy lòng vô tư để Long Linh Châu tiến vào trong phòng nói chuyện. Lái lên phía sau cửa, Long Linh Châu đột nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, chăm chú ôm lấy hắn cái cổ. Sau đó, chủ động dâng lên mềm mại như cánh hoa giống như môi anh đào. Long Linh Châu môi, hàm xúc lấy liệt hỏa một dạng nhiệt tình, không bị cản trở kịch liệt phủ kín tại Diệp Thiên trên môi. Làm cho Diệp Thiên trong lúc nhất thời lại là có chút chân tay luống cuống. Cái này quá đột ngột. Cho tới nay, hắn trong ấn tượng Long Linh Châu, tuy nhiên tính tình dã, nhưng cũng không nghĩ tới. Đã vậy còn quá chủ động. Hắn cũng biết, Long Linh Châu tâm lý có hắn. Thế nhưng là hắn chả không muốn tiếp nhận Long Linh Châu thích. Chí ít không phải hiện tại. Lý trí để Diệp Thiên bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không chút do dự đem Long Linh Châu từ trong ngực đẩy ra. Diệp đại ca, ngươi có ý tứ gì? Long Linh Châu nghi hoặc không hiểu hỏi, mặt đỏ tới mang tay Long Linh Châu, phát ra tiếng hít thở nặng nề, trước ngực một đôi mây cong, đang ngủ áo bọc vào, nhảy lên kịch liệt lấy, cho dù ngăn cách một tầng quần áo, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ nhìn ra được, Long Linh Châu chỗ đó quy mô, tại phía xa cùng nàng tuổi tác không kém bao nhiêu thiên trên mặt. Diệp Thiên hít sâu mấy hơi, ngăn chặn nội tâm kiều diễm ý nghĩ, ra vẻ bình tĩnh nghiêm mặt nói, ta cũng rất muốn biết, ngươi vừa mới làm như thế, đến tột cùng là có ý gì? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đưa tay lau sạch lấy bờ môi. Hắn trên môi, còn lưu lại Long Linh Châu môi anh đào hương thơm. Long Linh Châu mấy lần hít sâu về sau, mắt đỏ, điềm đạm đáng yêu trong ánh mắt, tràn đầy ai oán cùng không muốn xa rời. Ôn nhu nói, Diệp đại ca, ta không biết, ta cái này vừa đi, phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể cùng ngươi gặp lại. Càng không biết sau này lại sẽ phát sinh như thế nào tình thế hỗn loạn. Cho nên tối nay ta không có cùng thiên môn người cùng nhau xuất phát, mà chính là theo ngươi về nhà. Ta muốn tại tối nay, đem chính mình hoàn chỉnh giao cho ngươi. Ngươi là ta sinh mệnh, yêu mến nam nhân đầu tiên. Ta muốn đem lớn nhất vật chân quý cho ngươi. Chỉ có dạng này, cho dù ta chết, ta cũng có thể không oán không hối. Trong miệng nói chuyện, Long Linh Châu lần nữa bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Long Linh Châu lời nói, để Diệp Thiên không phản bác được, làm nghẹn lời, đối mặt Long Linh Châu thâm tình, cùng đối tương lai không xác định, Diệp Thiên chỉ có thể trầm mặc, muốn là thời gian có thể làm lại. Hắn tuyệt không hy vọng cùng Long Linh Châu phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Lần này, Diệp Thiên không có đem Long Linh Châu từ trong ngực đẩy ra, mà chính là tùy ý Long Linh Châu ôm thật chặt hắn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Long Linh Châu vung lên tràn đầy nước mắt mặt, như nói mê thì thào hỏi, Diệp đại ca, tối nay, người yêu ta, được chứ? Diệp Thiên sững sờ xuống thần, việc đã đến nước này, hắn không thể lại cô phụ Long Linh Châu phen này thâm tình. Gặp Diệp Thiên không nói lời nào, Long Linh Châu hai tay run run, giải trừ Diệp Thiên trên thân đồ ngủ, sau đó lại đem bản thân quần áo trên người trút bỏ. Trong khoảnh khắc, một bộ óng ánh trắng như ngọc, hoạt sắc sinh hương động thân thể người. Cực kỳ thị giác xung lực xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số, thân trong muôn hoa người, cũng đối Long Linh Châu cỗ này hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Sinh ra cực lớn hứng thú, nghĩ đến từ đó về sau, thiên cách một phương, không thể sớm chiều tương đối. Diệp Thiên nhiệt tình, cũng giống như ngọn lửa, vụt một chút, đem thân thể nhen nhóm. Diệp Thiên đem Long Linh Châu chặn ngang ôm lấy, xem như chân bảo giống như, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Cũng không biết qua bao lâu, Long Linh Châu khóe mắt, lại có nước mắt trượt xuống. Chỉ bất quá, lần này nàng mỹ lệ bên khóe miệng, câu lên một vệt hạnh phúc thỏa mãn đường cong, hơi híp mắt bên trong, tràn đầy đối Diệp Thiên không muốn xa rời cùng thâm tình. Trắng noãn trên giường đơn, nhiễm lấy từng mảnh màu đỏ, giống như nở rộ tại đất tuyết trung hồng mai. Từ giờ khắc này, nàng thành Diệp Thiên nữ nhân, nàng có thể không oán không hối, tâm không lo lắng thống soái thiên môn, chờ đợi Long Ngạo Thiên trở về. Cho dù từ đó về sau, sẽ không còn được gặp lại Diệp Thiên, nàng cũng không có chút nào lời oán giận. Diệp đại ca, ta cảm thấy ta là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Long Linh Châu rúc vào Diệp Thiên trong ngực, ôn nhu nhỏ giọng nói, có thể làm ngươi nữ nhân, ta có thể chết cũng không tiếc. Không giống nhau Long Linh Châu lời nói xong, Diệp Thiên thì che Long Linh Châu miệng, bá đạo sắc bén ánh mắt, khóa chặt tại Long Linh Châu trên mặt, không cho phép nói bậy, ta muốn ngươi thật tốt còn sống. Không luận xử tại tình cảnh gì, miễn là còn sống, thì có hy vọng, ngươi chỉ có còn sống, mới có thể nhìn đến Ngạo Thiên trở về ngày đó, cũng chỉ có còn sống mới có thể có đến ta cưới ngươi về nhà ngày đó. Long Linh Châu nước mắt, lần nữa bất tranh khí tràn mi mà ra, Diệp Thiên biết, Long Linh Châu đây là vui đến phát khóc, ngữ khí hơi chậm, lần nữa mở miệng nói, đất kinh thành, rồng rắn lẫn lộn, ngươi chuyến đi này, phải cẩn thận nhiều hơn. Thế lực khắp nơi ánh mắt đều sẽ tập trung ở trên thân thể ngươi. Ngươi áp lực sẽ phi thường lớn, lớn đến vượt qua ngươi tưởng tượng phạm trù. Đây là phần ngoài nguyên nhân, mà bên trong nguyên nhân thì là, muốn cho 50.000 thiên môn thành viên, thần phục tại dưới chân ngươi. Đây không phải chuyện dễ dàng. Đệ nhất, ngươi là thân nữ nhi. Thứ hai, trước lúc này, ngươi không có thành lập được thuộc về mình hạch tâm đoàn đội. Ngươi ưu thế duy nhất ở chỗ, ngươi là lớn nhất danh chính ngôn thuận thiên môn chi chủ người kế nhiệm. Điểm này, không có người có thể theo ngươi so sánh. Ngươi chỉ cần thiện thêm lợi dụng, đem cái này ưu thế phát huy đến cực hạn, đem về lấy được làm ít công to hiệu quả. Triệt đề trưởng khống thiên môn, cũng liền không còn là việc khó gì. Long Linh Châu chớp mắt sáng như sao, xinh đẹp cười nói, Diệp đại ca, ngươi nói những thứ này, ta đều biết, ếch, chúng ta vẫn là không muốn cô phụ tối nay lương thần cảnh đẹp. Tới đi, để cho ta một lần thích cái đầy đủ, ta muốn tại sau này quãng đời còn lại cả một đời. Vĩnh viễn nhớ kỹ tối nay cái này khó quên mỹ diệu thời gian. Trong miệng nói chuyện, Long Linh Châu xoay người ngồi dậy, trực tiếp ngồi đến Diệp Thiên trên thân. Làm Diệp Thiên khi tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ, bên người không thấy Long Linh Châu bóng dáng, chỉ có hết lần này tới lần khác mùi hương thoang thoảng quanh quẩn tại hắn chóp mũi. Lòng hắn thoáng cái hư không, thất vọng mất mát, mi đầu nhíu chặt, mặc dù hắn biết Long Linh Châu đã lặng yên rời đi, nhưng vẫn là không nhịn được nhanh chóng mặc xong quần áo. Rời đi phòng ngủ, nỗ lực gặp lại Long Linh Châu một mặt, đi vào phòng khách lúc, đúng lúc đụng phải sắp đi ra ngoài Cố Yên Nhiên. Người trông thấy Châu Nhi sao? Diệp Thiên vừa mở miệng, thì hỏi Long Linh Châu đi hướng. Cố Yên Nhiên khẽ than thở một tiếng, ôn nhu nói, 2 giờ trước, nàng liền đã rời đi. Là Thiên Diện đưa nàng đi phi trường. Đang khi nói chuyện, Cố Yên Nhiên đưa tay nhìn một chút đồng hồ, lần nữa nói bổ sung, thời gian này điểm, nàng lấy chuyến bay, đã cất cánh, đệ đệ a, nhìn thoáng chút, ngày mai cách Sơn Nhạc, thế sự hai mênh mông, nhân sinh tụ tán như lục bình, duyên đến, thì tụ, duyên đi, thì tán, mạnh giữ lại không được, thiên ý không thể trái nha, các ngươi nếu có duyên, khẳng định sẽ còn lại tụ họp. Ta từ đáy lòng mong ước các ngươi còn có thể lại lần nữa tụ. Diệp Thiên thân hình run lên, trực tiếp ngồi dưới đất, trong lòng quanh quẩn lấy chưa bao giờ có cảm giác mất mát. Cố Yên Nhiên lời này ý tứ, hắn làm sao không biết, chỉ là khuyên người dễ dàng khuyên chính mình khó. Trong lúc nhất thời, hắn rất khó để cho mình theo Long Linh Châu rời đi, bất đắc dĩ bên trong đi tới. Đệ đệ nha, lại nói ngươi lúc nào cũng để cho tỷ tỷ ta. Phát ra Long Linh Châu như thế ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. Cố Yên Nhiên kéo Diệp Thiên cánh tay, đem đầu gối ở Diệp Thiên bả vai. Phong tình vạn trùng trêu chọc nói, Diệp Thiên hiện tại không hứng thú cùng Cố Yên Nhiên nghiên cứu thảo luận lời này đề tài. Hắn vừa dự định đi phòng tắm tắm lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh gãy hắn ý nghĩ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.